Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2157, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Trần Vương Sủng trong phủ khách đông, đến chúc Tết người một tốp tiếp theo một tốp, làm tông chính, lại là trong tông thất trưởng giả. Lưu Sủng tuy nhiên không muốn ôm sự tình, nhưng vẫn là thành tôn thất hạch tâm. Biết được Dương Tu tới bái phỏng, Trần Vương Sủng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện tránh xa người ngàn dặm, đành phải sai người mời đến. Dương Tu đi vào trên đường, ngắm nhìn bốn phía, gặp một đám hoặc lão hoặc thiếu, hoặc bình tĩnh hoặc phẫn nộ Lưu thị con cháu dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy hắn. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đến ta không quá được hoan nghênh a. Dương Trường Sử coi như có tự mình hiểu lấy, trong đám người, một cái âm dương quái khí thanh âm nói ra, chúng ta tuy nói vô tài vô đức, nhưng cũng không có làm cái gì bất nghĩa sự tình, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này, hình dáng như khất cái, đều là bái tôn đại tướng quân ban tặng đây, đều nói tôn đại tướng quân cùng Vương Mãng tương tự, theo ta thấy, bọn họ xác thực không sai biệt lắm. Lời vừa nói ra, nhất thời quần tình mãnh liệt. Năm ngoái Sơn Đông truyền đến tin tức, Tôn Sách hủy bỏ chỗ lĩnh Chư Châu toàn bộ nước thuộc địa. Tất cả Lưu thị con cháu phong quốc đều bị thủ tiêu. Phục quốc vì quận, những thứ này Lưu thị tôn thất thoáng cái thành chó mất chủ. Đối Tôn Sách tự nhiên là hận thấu xương. Tuy nói bọn họ người tại Trường An, không hủy bỏ cũng lấy không được tô thuế. Có thể dù sao còn có cái danh hào. Bây giờ ngược lại tốt, liền phong quốc đều không có. Há có thể không một bụng oán khí. Dương Tu tuét miệng vui, vậy các ngươi tụ ở chỗ này. Là muốn chọn một quang vũ đi ra sao? Dương Trường Sử, cái này trò đùa không mở ra được. Lưu Sủng liền vội vàng cắt đứt Dương Tu, lại hét lại mọi người. Cái tội danh này hắn có thể đảm đương không nổi. Thiên tử sinh tử chưa biết. Tuy nói có chiếu thư đến đồng quan, nhưng chiếu thư cụ thể là cái gì nội dung, ai cũng không dám khẳng định. Vạn nhất thiên tử biến nguy thành an, lại trở về, lại nghe nói một đám tôn thất tụ tại hắn trong phủ tuyển quang vũ. Việc này giải thích không rõ ràng. Đại vương, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Tư coi là đại vương văn võ song toàn, lại có trị quốc kinh nghiệm, coi như không làm quang vũ, làm nhiếp chính cũng là dư xài. Nhớ ngày đó Ngô vương cùng đại vương kề vai chiến đấu, thế nhưng là đối đại vương khâm phục có thêm. Lưu Sủng càng thêm xấu hổ. Dương Tu lúc này thời điểm sách hắn cùng Tôn Sách giao tình, không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng a. Quả nhiên, Dương Tu lời còn chưa dứt, đường phía trên bầu không khí thì lạnh xuống đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nghi hoặc, cũng không tiếp tục giống vừa mới như vậy sôi động. Không ít người đều ý thức được, bọn họ một lòng cầm giữ làm lãnh tụ người cùng Tôn Sách có giao tình thâm hậu. Trước kia có, hiện tại khả năng còn có, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Trần Vương bữa tiệc xác thực không nhìn thấy cái gì Trung Nguyên sản vật. Thế nhưng là ai biết có phải hay không Trần Vương rõ ràng thu. Lại không lấy ra, rằng co một lát, có người đứng dậy cáo từ, top 5 top 3. Chỉ chốc lát sau, trên đường cũng chỉ còn lại có Trần Vương cha con cùng Dương Tu. Vắng ngắt, Trần Vương ngược lại là buông lỏng một hơi. Hắn ban đầu vốn là không có gì hứng thú làm những người này lãnh tụ. Chỉ là chối từ không rơi. Hiện tại Dương Tu có thể tính giúp đỡ. Đa tạ trường sư, Trần Vương nửa thật nửa giả chắp tay một cái, bên tai cuối cùng thanh tĩnh. Bên tai thanh tĩnh còn chưa đủ, tâm lý có thể hay không thanh tĩnh, đây mới là căn bản. Giang Sơn tồn vong thời khắc, ta thân là Lưu thị con cháu, cái này tâm lý sợ là thanh tĩnh không? Đừng nói là Dương Trường Sử, cũng là thần tiên cũng đến không làm nên chuyện gì. Không sao, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Đại vương có thể từng thấy Doanh thị con cháu oán trời trách đất. Dương Tu mỉm cười, lại nói, đến mức Vương thị con cháu nha, bọn họ cũng chẳng trách người khác. Cái gọi là tự gây nghiệt, không thể sống, bọn họ muốn oán niệm cũng chỉ có thể oán niệm vương mãng bản thân. Đúng không? Trần Vương vuốt vuốt chòm râu, trầm mặc không nói, hắn hai đứa con trai sắc mặt cũng thay đổi ít thay đổi. Lẫn nhau nhìn xem, muốn nói lại thôi, bọn họ rất muốn quát tháo Dương Tu, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng Dương Tu nói là lời nói thật. Giang Sơn đổi họ sợ là khó mà tránh khỏi, lúc này thời điểm đắc tội Dương Tu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hồng Vương Tử, gần nhất một kỳ Nam Dương học báo thu đến sao? Trần Vương con thứ Lưu Hồng vội vàng chắp tay nói, còn không có, không biết có cái gì tốt bài văn. Hắn từng đến Nam Dương du học, bái Hàm Đan Thuần làm thầy, nghiên tập một đoạn thời gian chữ cổ, vừa tìm thấy đường, chỉ là về sau đến Trường An, môn học vấn này cũng liền để xuống, ngẫu nhiên nhìn chút Nam Dương học báo mà thôi. Giờ phút này Dương Tu gặp hỏi, chắc là lại có cái gì tốt bài văn ấn hành, ngươi còn nhớ rõ thuộc người Lý Nhân Lý Đức Hiền sao? Nhớ đến, nhớ đến, hắn lớn tuổi nhất, luôn luôn yêu mến chúng ta mấy cái tuổi trẻ đồng môn. Cái kia một miệng đất thục tiếng phổ thông thế nhưng là chúng ta thích nhất học. Hắn gần nhất làm, đều nói, còn ra một bộ sách, chuyên luận tài tính, rất là được hoan nghênh. Gần nhất một kỳ học báo phía trên trèo lên Hàm Đan Tử Thúc ngữ. Bên trong còn nâng lên Vương Tử. Hàm Đan Tử Thúc đối ngươi không có tiếp tục việc học thế nhưng là tiếc hận cực kỳ. Bằng không bộ này sách không sẽ trở thành tại Lý Nhân chi thủ. Thật sao? Đây chính là tin tức tốt. Chính là Lý Đức Hiền chúc. Lưu Hồng vỗ đùi, hào hứng tăng vọt, nhưng lại không che giấu được thất lạc. Hắn đương nhiên tại Nam Dương cầu học lúc, đối tài tính cái đề tài này thế nhưng là cảm thấy hứng thú nhất. Cũng cùng Lý Nhân thảo luận qua nhiều lần, tuy nói còn chưa tới viết sách lập thuyết cấp độ, nhưng cũng là có chút nghiên cứu, Lý Nhân lúc đó mức độ còn chưa chắc thì cao hơn hắn. Hiện tại Lý Nhân cư nhiên sách lập thuyết, mà lại được đến Hàm Đan Thuần, tại Học Lâm lưu danh, hắn nhiều ít có chút hâm mộ, Lý Đức Hiền không phải thông minh nhất người, nhưng hắn ngồi được vững. Mấy năm như một ngày, một mực tại Nam Dương quận học nghiên cứu học vấn, thành tựu nổi bật, tiếp qua mấy năm, coi như không thể thăng nhiệm Nam Dương quận học tế tửu. Hồi Ích Châu là một cái quận học tế tửu cũng là dư xài. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lưu Hồng thuận miệng nên hai tiếng, tự giác thất thố, vội vàng thu hồi nụ cười, nhìn phụ thân Lưu Sủng liếc một chút. Lưu Sủng lại bất động thanh sắc, phảng phất giống như không thấy. Chủ khách ngồi nói một hồi, Dương Tu đứng dậy cáo từ. Lưu Sủng mệnh con trai trưởng Lưu Hạo đưa Dương Tu đi ra ngoài. Lưu Hạo cùng Dương Tu đi vào ngoài cửa, đang chuẩn bị chắp tay từ biệt. Dương Tu đột nhiên hỏi, Thế tử, nghe nói năm trước có người vì rõ ràng ông chủ đề thân, có thể từng hạ xính. Lưu Hạo cười khổ hai tiếng, Dương trưởng sử tin tức thật sự là linh thông a. Liền cái này đều biết. Dương Tu cười cười, nói như thế nào đây? Tuy nhiên Hiền cha con bo bo giữ mình, cùng đại tướng quân phủ làm không lui tới. Thế nhưng là Ngô Vương huynh muội lại một mực cảm kích đại vương thụ nghệ tri ân. Tam tướng quân thường xuyên có tin tức đến hỏi. Riêng là nghe nói rõ ràng ông chủ không có đẹp đôi. Rất là quan tâm, tha thứ nào đó nói thẳng. Rõ ràng ông chủ thế nhưng là đi Nam Dương nhiễm qua làn gió mới người. Nàng tại Trường An sợ là khó tìm đến hợp ý hôn phu. Lưu Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, hắn có hai cái muội muội, lớn lên muội Lưu Thanh năm đó theo huynh đệ bọn họ đi qua Nam Dương. Được chứng kiến Tôn Sách Tân Chính, đối nam nữ bình đẳng càng vừa ý. Về sau lại Thái Diễm Sĩ Luận, một lòng lấy nữ sĩ tự cho mình là ghét nhất những cái kia ngày ngày đem nam tôn nữ ti treo ở bên miệng trên người. Nhiều lần cùng người phát sinh tranh luận, lấy đến mức hiện tại chừng 20 còn không người đến cửa cầu thân. Đã thành cho cưới, Dương Tu câu nói này nhắc nhở hắn, Lưu Thanh tại Trường An sợ là rất khó tìm tới rể tốt. Nếu muốn tìm đến để cho nàng hài lòng người, vẫn là hồi Trung Nguyên càng tốt hơn. Tôn Sách dưới trướng có nhiều thanh niên tài tuấn, nếu có thể ở bên trong chọn một cái làm muội tế, cũng là một cái cơ hội. Tương lai tân triều thế chân vạc, bọn họ cũng không lo phú quý. Dương Tu hôm nay tới bái phỏng, bày ra tốt ý tứ đã rất rõ ràng. Lưu Hạo chắp tay một cái, đa tạ trưởng sử nhắc nhở. Mời trưởng sử chuyển đạt cha con ta đối Ngô Vương cùng tam tướng quân ân cần thăm hỏi. Dương Tu chắp tay hoàn lễ, lên xe. Lưu Hạo đứng ở trước cửa, nhìn lấy Dương Tu xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Ánh mắt lập lòe, quay người vào cửa, vội vàng đi vào trên đường. Lưu Sủng cùng Lưu Hồng Chính đang thương nghị, mẫu thân Trần Vương Song cùng muội muội Lưu Thanh cũng tại. Lưu Thanh tiến lên dắt lấy Lưu Hạo tay áo, vội vàng hỏi, Dương Tu đi, hắn có hay không nói muốn đi nhà ai? Lưu Hạo kinh ngạc nhìn lấy Lưu Thanh, người muốn làm gì? Ta muốn tìm hắn lấy một mặt thấu quang kính. Lưu Thanh quệt mồm, một mặt thất lạc, ta vài ngày trước cùng mẫu hậu đi trong cung. Nhìn đến Phục Quý Nhân có một mặt thấu quang kính, nhưng dễ nhìn, Phục Quý Nhân nói, đây là đan dương Đỗ Thị Kính phường tinh phẩm, viên phu nhân đề danh, toàn bộ Trường An đều không có bán, chỉ có đại tướng quân phủ có tặng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, thấu quang kính? Trần Vương bị kinh ngạc, đúng vậy a, thật có thể thông sáng, ta cùng mẫu hậu tự mình thử qua. Phục Quý Nhân cái kia cái gương bên trong có một cái phượng điểu. Trần Vương con ngươi đi loanh quanh, trầm ngâm không nói. Lưu Thanh lại kìm nén không được, đuổi theo Lưu Hạo hỏi Dương Tu ly khai phương hướng. Lưu Hạo trong lòng hơi động, nói ra, muội muội, nếu như ngươi chỉ là muốn thấu quang kính, viết phong thư hướng tam tướng quân lấy vài lần chính là Tôn Thượng Hương. Đúng vậy a, nàng một mực mong nhớ ngươi đây. Nắm Dương Tu hướng ngươi chào hỏi, Lưu Thanh vui vẻ ra mặt, quay người lại đi cầu Trần Vương. Năm đó Tôn Thượng Hương tại Trần Vương phủ học nghệ thời điểm còn nhỏ, nàng thường mang theo Tôn Thượng Hương chơi, cũng coi là tiểu bạn thân, chỉ là nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Tôn Thượng Hương còn băn khoăn nàng, có dạng này giao tình. Chỉ cần Trần Vương cho phép, vài lần thấu quang kính lại tính được cái gì? Trần Vương nhìn lấy Lưu Hạo, không nói một lời. Lưu Hạo bất động thanh sắc gật gật đầu. Trần Vương đẩy ra Lưu Thanh, đồng ý nàng nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng nguyện vọng. Lúc này mới thoát khỏi Lưu Thanh, các loại Lưu Thanh hòa mẫu thân về phía sau đường. Lưu Hạo mới đưa Dương Tu lời nói thuật lại cho Trần Vương cùng Lưu Hồng. Trần Vương lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, nói ra, các ngươi thấy thế nào? Lưu Hạo nói ra, phụ vương, ta cảm thấy Dương Tu nói đúng, muội muội cái này tính khí, tại Trường An sợ là tìm không thấy phù hợp hôn phu. Nói như vậy, các ngươi cũng cảm thấy Lưu thị làm biết thiên mệnh, chủ động cầu lui. Lưu Hạo, Lưu Hồng lẫn nhau nhìn xem, chăm miệng một lời nói ra, phụ vương nói rất đúng. Lưu Hạo nói tiếp, phụ vương, chúng ta năm đó ở Nam Dương du học, chỉ biết là Tôn Sách Tân Chính không giống bình thường, làm cho người cảm giác mới mẻ, còn không rõ bên trong thâm ý. Mấy năm này nhìn xem đến, xem như minh bạch. Hắn những cái kia Tân Chính cũng không phải rút mới ra kỳ đơn giản như vậy. mà chính là cường quốc chi đạo. Thiên tử là không thấy nhiều anh chủ, một lòng cầu trị, vươn lên hùng mạnh, rời đô Trường An, Tây Trinh đại thắng, nhưng hắn cùng Ngô Vương so sánh khác quá xa, cho nên nhất chiến bại trận, Trường An tổn thất tuy nhiều, lại có ai có thể vượt qua thiên tử? Thiên tử cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, bọn họ lại như thế nào có thể làm được? Đây là thiên ý, không thể cưỡng cầu. Lưu Hồng cũng phụ họa theo đuôi. Trần Vương vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, đáng tiếc Trường An nhiều người như vậy, thực sự được gặp tân chính người lại không mấy cái, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay, chỉ có cha con ta, sợ là còn thiếu rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?